tỷ phu vinh dự, chương 148, thực nghỉ bệnh bệnh, góc chuyện audio.com. Cái kia Tân Ni ngươi là như thế nào câu dẫn đến Trung Hàn đây này? Đường Y Lâm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bất kể thế nào nói, nàng có gì con gái nuôi cái này khối miễn tử kim bài, đái Tân Ni lại hung cũng không thể hạ lệnh chụp khách. Ngươi, van cầu các ngươi từng người nói ít đi một câu được hay không được. Ta mặt đều lục đây không phải ta muốn hài hòa xã hội. Không được, đái Tân Ni cùng Đường Y Lâm rõ ràng chăm miệng một lời. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ta đang xấu hổ chuông cửa đột nhiên, leng keng, vang lên, tiểu quân lập tức theo cái ghế nhảy xuống. Nhất định là mụ mụ trở về, ta đi mở cửa. Nghe được gì trở về, Đường Y Lâm cùng đái Tân Ni đều sắc mặt đại biến, lập tức đầu tư nghiêm nghị không hề đấu võ mồm khiêu khích, con mắt đều cung kính mà nhìn về phía đại môn. Ta lại là một phen âm thầm buồn cười, trong nội tâm tán thưởng gì mẫu dụng cụ tứ phương, chúng Mỹ thần phục. Ồ, ngươi là, cửa mở tiểu quân nghi hoặc mà nhìn xem người tới. Ngoài cửa cũng không phải gì, mà là một vị tố nhan nữ nhân này lại là Nghiêm Địch. Ta tìm Lý Trung Hàn, Nghiêm Địch mỉm cười mà nhìn xem tiểu quân, ta đi qua, vượt lên trước một bước hỏi, Nghiêm Địch, mau vào, mau mời ngồi. Nghiêm Địch lắc đầu, Lý Tổng Tài, mạo muội đến đây, thực không có ý tứ quấy rầy ngươi rồi. Ta là chuyên đến nói cho ngươi biết Yên Vãn bị bệnh. Ta chấn động, cái gì, nghiêm trọng sao, Nghiêm Địch thở dài, ân, ta hét lớn một tiếng, ta lập tức đi theo ngươi. Vũ Tinh Yên Vãn, nước biếc mới chỉ đầy. Song Yên Phi đến Liễu Sủ Viện, nhỏ các họa mảnh vải cao cuốn. Hoàng hôn độc ỷ chu ngăn cản, tây nam trăng non lông mày ngoặt. Thế hạ lạc hạ xuống hoa gió đã bắt đầu thổi áo lưới đặc biệt xuân hàn. Phùng kéo dài tị nhất định rất hiểu rõ nữ nhân buồn khổ cho nên mới có thể viết ra cái này quyển sách tràn ngập nữ nhân u oán tác phẩm đến. Ta cũng không biết nữ nhân, nhưng ta biết rõ, đối với nữ nhân mà nói cô tịch cùng thê lãnh so độc dược còn độc. Không có mưa móc thoải mái, tuy đẹp hoa cũng sẽ héo rũ. Không có cảm tình an ủi gửi, lại nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ tiều tụy. Cô tịch Thu Yên Vãn bị bệnh tiều tụy chi sắc vừa xem hiểu ngay. Cho dù nhìn thấy ta sau ánh mắt xẹt qua một ít mập mờ, khả nàng chứng ngỗng mặt như cũ bao phủ một tầng nhàn nhạt u buồn. Khục khục, Thu Yên Vãn ngón tay ngọc khẽ che môi son, ho khan hai tiếng. Nghiêm Địch khuếch đại, ta không có gì bệnh thụ điểm mát cảm vặt mà thôi. Nàng cho ngươi đến, cũng không phải muốn ngươi đáng thương ta, mà là muốn nói với ngươi chúng ta muốn dọn đi rồi. Ta ngạc nhiên, trong nội tâm một hồi thất lạc, mang đi, dọn đi ở đâu, quay đầu lại mọi nơi nhìn quanh, cũng không thấy Thu Vũ Tinh bóng dáng. Tuy nhiên trong nội tâm buồn bực nhưng trong lúc nhất thời cũng không nên hỏi ra khẩu. Thu Yên Vãn vẻ mặt đau khổ, còn không biết dọn đi cái đó, có lẽ bàn hồi cha mẹ bên người. Nhà này phòng ở ta ý định rời tay, tìm ngươi đến tựu là muốn mời ngươi hỗ trợ xem xét người mua. Giá cả hợp lý lời nói, chúng ta nghĩ hết nhanh rời tay. Ta nhịn không được hỏi, vội và như vậy, chuyện gì phát sinh, Thu Yên Vãn ấp à ấp úng. Cũng không có gì, tựu hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn tìm có thực lực người mua lén lút mua xuống, ta không muốn giống trống khua chiên, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ta hiểu, cũng không biết Yên Vãn thì khai mở giá bao nhiêu tiễn. Góc chuyện audio.com, ta đương nhiên biết rõ người đi trà mát đạo lý, hôm nay Thu Yên Vãn không cách nào cùng ngày xưa cùng ngữ trước kia quan hệ nhân mạch hôm nay đối với nàng e sợ cho tránh chi mà không kịp cho dù nàng gian phòng này biệt thự giá trị chút ít tiễn cũng như phòng tay khoai lang, không có người nguyện ý tiếp nhận. Thu Yên Vãn vội vã tới tìm ta, nhất định là hy vọng ta dưới bàn nhà này vật nghiệp hoặc là tìm một cái tin cậy giàu có người mua. Ừ, hiện tại phòng thành phố tăng giá ta cái này phòng ở tương lai tăng tỷ giá đồng bạc không gian đại, nhưng vội vã ra tay ta cũng không so đo nhiều lắm. Tựu, muốn 100 triệu 8 ngàn vạn tốt rồi. Thu Yên Vãn chằm chằm vào ta mãnh liệt nháy mỹ mắt suy tư một lát mới báo cái giá. 100 triệu 8 ngàn vạn, ta chấn động, gãi gãi đầu cười khổ nói. Nguyên cảnh biệt thự lớn nhất, đắt tiền nhất mới 900 ngàn, Yên Vãn tỷ hộ hình giống như chỉ thuộc về trung thượng, nhưng lại tại thế chấp ở bên trong, cái này. Thu Yên Vãn bàn tay như ngọc trắng run lên, bề bộn lấy giấy lau xoa xoa nước mũi tiếng buồn bã nói. Tương lai nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc nha. Ta nghe xong, lập tức thể cốt mềm yếu thương tiếc chi tâm càng lớn. Thở dài, ta cắn răng. Được rồi, biệt thự ta tự mua lại. Đáp ứng Thu Yên Vãn kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Đến một lần có thể hóa giải Thu gia tỷ muội đối với ta oán khí. Thứ hai cho Hà Phù một cái công đạo cho thấy ta đối với Hà gia hết lòng quan tâm giúp đỡ. Và lại tựu là giảm bớt địch nhân, kể cả buông tha Đỗ Đại Duy ở bên trong ta đều là tránh cho trở nên gay gắt mâu thuẫn tận lực hóa thù thành bản. tin tưởng nửa tháng trước KT chỗ chịu đựng kích động Phong Vân ở bên trong cũng có Hà gia thế lực ẩn nấp trong đó, gặp ta có thể toàn thân trở ra, Hà gia còn sót lại hơn phân nửa nản lòng thoái chí. Chỉ là Thu Yên vãn cái này từ biệt đích thị là Hoàng Hạc Xuyên Vân Cốc rốt cuộc khó thương kiến ta không khỏi trong lòng một mảnh phiền muộn. Thu Yên vãn nhưng lại con mắt tỏa sáng, vẻ mừng rỡ tình lộ trong lời. Người người thật tốt cảm ơn người á, nếu như có thể mà nói ta ngày mai sẽ muốn trở thành giao. Ta không có cam lòng, vì sao vội vã chuyển đâu này, tại đây phong cảnh tốt là nghi cư chi địa, huống chi các ngươi cũng ở không ngắn thời gian, không bằng lưu lại a, có cái gì khó khăn ta toàn lực hỗ trợ thực hy vọng Yên vãn tỷ có thể lưu lại. Ta những lời này không có dỗ ngon dỗ ngọt nhưng chân tình ý cắt tin tưởng Thu Yên vãn có thể nghe ra của ta giữ lại chỉ ý. Thu Yên vãn không nói gì, mắt của nàng hạt châu tại xoay nhanh, nhìn bên người Nghiêm Địch liếc muốn nói lại thôi. Cái này, gặp có chuyện cơ ta rất hưng phấn, đừng như vậy, có cái gì khó khăn xin mời nói. Thu Yên vãn ôn nhu thở dài, kỳ thật thực sự có người bị bệnh, không phải ta bị bệnh mà là Vũ Tinh bị bệnh. Ta sững sờ, vội hỏi, Vũ Tinh tỷ bị bệnh. Trách không được gặp không đến nàng, người nàng đâu này, bị bệnh gì, Nghiêm Địch cùng Thu Yên vãn trao đổi một ánh mắt nói. Vũ Tinh mang thai một tháng, ta nhẹ nhàng thở ra cười ha ha, cáp đây là chuyện tốt không phải bệnh, khả nói cho hết lời ta phát hiện Thu Yên vãn cùng Nghiêm Địch đều thẳng vào xem ta. Ân, đều xem ta làm gì, ta lớn lên khó coi, Nghiêm Địch gượng cười hai tiếng, chúng ta suy đoán lại để cho Vũ Tinh mang thai người là ngươi. Suy đoán, ta cái này cả kinh không phải chuyện đùa, đầu một hồi nổ vang, cả buổi mới kịp phản ứng. Người nàng ở đâu, gocchuyenaudio.com, ta muốn gặp nàng, ta hiện tại muốn trông thấy nàng. Thu Yên vãn sắc mặt có chút quái dị, Vũ Tinh không có nói thẳng trong bụng hài tử là của ngươi, nhưng hai tháng này chúng ta đều rất ít ly khai qua phòng ốc. Mặc dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, muốn mà có Nghiêm Địch nương theo, muốn mà đi nhanh về nhanh cho nên chúng ta có thể khẳng định Vũ Tinh chưa có tiếp xúc qua nam nhân khác mà ngươi là trong khoảng thời gian này duy nhất cùng Vũ Tinh cùng một chỗ nam nhân. Chẳng những cùng một chỗ còn phát sinh qua quan hệ, Nghiêm Địch ở một bên nhắc nhở, ta muốn chính miệng hỏi một chút Vũ Tinh tỷ, nếu như hài tử là của ta, nếu như Vũ Tinh tỷ nguyện ý sinh hạ đến ta vô luận như thế nào đều gánh chịu nuôi dưỡng chiếu cố trách nhiệm. Thu Yên vãn thở dài, nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta hỏi Vũ Tinh, nàng tựu là không thừa nhận ngươi là hài tử phụ thân. Chúng ta đoán, nhất định là Vũ Tinh hận ngươi, cho nên mới không muốn nói ra. Vũ Tinh thì hận ta, nàng vì cái gì hận ta? Chấm, hỏi xong, ngay cả ta đều cảm giác mình là ở giả ngu. Thu Yên vãn cười lạnh hai tiếng, đừng cho là ta tì tì ngả ngớn. Cái kia một lần cố nhiên là Vũ Tinh lợi dụng thủ đoạn hấp dẫn ngươi, bất quá, nếu như Vũ Tinh không thích ngươi, nàng quả quyết sẽ không hy sinh thân thể của mình đến giữ gìn gia tộc lợi ích. Nhưng là, ngươi từ khi cùng Vũ Tinh phát sinh chuyện này sau, sẽ thấy cũng không có đi tìm nàng. Ai, ngươi tuyệt tình như thế, đổi thành những nữ nhân khác cũng sẽ đối với ngươi hận thấu xương, há lại sẽ cho ngươi biết rõ trong bụng mang thai cốt nhục của ngươi. Ta có sai, ta buông xuống cái đầu, trong nội tâm hổ thẹn áy náy. Ta cùng với Vũ Tinh dù sao cũng là tỷ muội, quá khứ đích ân oán quy ân oán, nhưng nàng đã có ủy khuất bị thương hại ta cái này làm muội muội cũng không thể mặc kệ ta cùng với Nghiêm Địch đều cảm thấy có tất yếu nói cho ngươi biết. Dạ dạ Yên vãn tỷ làm rất đúng, Vũ Tinh tỷ làm được không đúng. Đã có con của ta không nói cho ta, đây là cái gì logic? Con rùa đen vương bắt đàn, mau nói cho ta biết nàng ở đâu ta muốn gặp nàng. Gấp nộ phía dưới ta mắng chửi người lời nói cũng thốt ra, không muốn đúng là tiểu quân thường nói. Thu Yên vãn nhíu mày, một bên Nghiêm Địch càng là sắc mặt tái nhợt. Vũ Tinh không muốn gặp ngươi cho nên mới muốn mang đi. Lý Trung Hàn, ngươi hay là đừng làm khó dễ chúng ta. Ta vội la lên, vô luận như thế nào ta đều muốn gặp Thu Vũ Tinh. Gặp không đến nàng, phòng ở ta không mua. Thu Yên vãn cười lạnh, chúng ta có thể tìm đến cái khác người mua. Ta cũng cười lạnh, không có người xuất tiền so với ta cao. Thu Yên vãn nguyệt mi nhảy lên, có thể bán bao nhiêu tựu bán bao nhiêu, dù sao chúng ta chính là muốn mau rời khỏi tại đây. Ta nghe xong, khí thế lập tức ngã xuống, rơi vào đường cùng đành phải chịu thua. Các ngươi thật tuyệt tình, Thu Yên vãn gặp ta chịu thua, nàng tựa hồ cũng không muốn đem chuyện làm cho cương, ngữ khí lập tức ôn nhu rất nhiều. Thực không hiểu thấu tuyệt tình chính là bọn ngươi lưỡng, không phải ta cùng Nghiêm Địch. Ngươi muốn trách tựu quái Vũ Tinh tốt rồi, ta không chết tâm, vậy các ngươi nói cho ta biết người nàng ở đâu, một bên Nghiêm Địch cả giận nói, chúng ta thật sự không thể nói, Được rồi, hiện tại ta khẩn cầu Yên Vãn tỷ, Nghiêm Địch tỷ vô luận là dùng phương pháp gì đều muốn đem Vũ Tinh tỷ lưu lại. Ở lại đây thành thị ở bên trong, ở lại đây trong phòng. Đại ân này đại đức ta sẽ không quên. Góc truyện audio.com. Hôm nay khó làm ngay ở chỗ này, Vũ Tinh ở trên Ninh thành phố không chỗ nương tựa, kinh tế của chúng ta tình huống đã giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Muốn giúp Vũ Tinh đem hài tử sinh hạ đến, chỉ có thể đem phòng ở bán đi, sẽ tìm một gian điểm nhỏ. Đừng nói nữa, ta cái này có 1.000 vạn tiền mặt chi phiếu, các ngươi trước dùng. Quay đầu lại ta lấy thêm 1.000 vạn vội tới Vũ Tinh tỷ làm lụng chi tiêu. Ta không cần nghĩ ngợi mà từ trong túi tiền xuất ra ngân hàng bổn phiếu. Thu Yên Vãn lắc đầu liên tục, cái này không tốt, Vũ Tinh gặp phòng ở không có bán, mà chúng ta đỉnh đầu bỗng nhiên có tiền, nàng nhất định biết là tiền của ngươi. Ta xem không như ngươi vẫn đang đem phòng ở mua lại, mà chúng ta tạm thời ở lại. Đương nhiên, ngươi đem phòng ở mua xuống lúc nhớ rõ 1.000 vạn đừng có dùng tên của ngươi, để tránh được Vũ Tinh phát giác. Ta lập tức gật đầu đáp ứng. Được rồi, ta tự dùng biểu muội Lý Hương Quân cái tên này. Thu Yên Vãn nhẹ nhàng cười cười. Tùy ngươi á, các loại Vũ Tinh đem hài tử sau khi sanh ra, ngươi lại đến nghiệm dơ. Nếu như chứng minh là đúng hài tử là của ngươi, ngươi lại gánh chịu phụ thân nghĩa vụ cũng không muộn. Đến lúc đó ngươi hò hét Vũ Tinh, tin tưởng nàng cũng sẽ không hận ngươi lâu như vậy. Quả nhiên có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác, hay là Yên Vãn tỷ huệ chất lan tâm, nghĩ đến chu đáo. Cái kia hết thảy tựu xin nhờ hai vị tỷ tỷ, sáng sớm ngày mai, xin mời Yên Vãn tỷ hoặc là Nghiêm Địch tỷ mang tốt khế ước mua bán nhà các loại hết thảy tương quan văn bản tài liệu đến công ty của ta tìm một vị gọi Quách Vịnh Nhàn nữ nhân, nàng là công ty của ta phụ trách bất động sản nghiệp vụ người. Quách Vịnh Nhàn, Thu Yên Vãn vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, Thu Yên Vãn lại chằm chằm vào ta hỏi, phải hay là không lớn lên rất đẹp, miệng có chút đại. Úc đúng rồi, chồng của nàng là quân nhân, đến phiên ta vẻ mặt nghi hoặc, Yên Vãn tỷ nhận thức Quách Vịnh Nhàn, Thu Yên Vãn trợn to hai mắt rất kinh hỉ bộ dạng. Đương nhiên nhận thức, nàng là bằng hữu ta, cũng là tâm lý của ta bác sĩ. Nàng từng tại một nhà tâm lý trị liệu khôi phục trung tâm kiêm chức, có đoạn thời gian ta rất ô buồn, luôn mất ngủ, tựu đi khôi phục trung tâm cố vấn, đi nhiều hơn tựu nhận thức Quách Vịnh Nhàn. Nàng không biết thân phận của ta, nhưng ta biết rõ nàng là các ngươi KT trong công ty một vị bình thường thư ký. Thật là kỳ quái, nàng như thế nào trở thành công ty của các ngươi đại trưởng phòng. Khục khục, ta ho khan hai cái, cảm thán thế giới này thật sự là đủ nhỏ hẹp, chuyển cái ngoặt nói không chừng có thể gặp được mười mấy năm trước bằng hữu, không thể tưởng được Quách Vịnh Nhàn rõ ràng cùng Thu Yên Vãn quen biết. Thu Yên Vãn ánh mắt lóe quỷ gì, nàng thật sự rất xinh đẹp, ở ta tranh thủ thời gian giải thích. Quách Vịnh Nhàn nghiệp vụ trình độ càng bồng, Thu Yên Vãn rõ ràng vẻ mặt không tín nhiệm, ngày mai chúng ta tìm nàng. Ta mãnh liệt gật đầu, đúng đúng đúng, tìm nàng. Thu Yên Vãn vũ mị cười khẽ tận quét tiêu tụy chi sắc. Vậy thì phiền toái Lý tổng tài đánh trước cái bắt chuyện, cũng đừng chờ ta ngày mai tìm tới cửa, Quách Vịnh Nhàn có cảm đột ngột, ở nhất định nhất định. Ân, đã muộn, phiền toái Lý tổng tài lâu như vậy thực không có ý tứ. Thu Yên Vãn rơi xuống mềm nhũn lệnh đuổi khách, ta tâm loạn như ma, nhưng là không có ý tứ lại đợi xuống dưới. À hát, không có sao, không có sao. Thay ta hướng Vũ Tinh tỷ vấn an, ta cáo từ trước. Ân, góc truyện audio.com. Thu Yên Vãn tựa hồ hiện lên một tia không đành lòng. Là không đành lòng giấu giếm Thu Vũ Tinh hạ lạc hạ xuống. Hay là không đành lòng công phu sư tử ngoạm, cũng hoặc là có, khác hẳn ý ta, đầu một hồi ông tiếng nổ, vô cùng đau đớn. Ly khai Thu gia đã nửa ngày, ta vẫn đang tại nguyên cảnh hoa viên gần đây hòn đá nhỏ trên đường bồi hồi suy tư. Gió thu dần dần lên, ta tại đêm thu ở bên trong cảm thụ cái kia tí ti cảm giác mát. Vốn Thu Vũ Tinh đột nhiên mang thai tin tức cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ, khả Thu Yên Vãn đối với ta thái độ chuyển tiếp đột ngột lại làm cho ta rất cảm thấy khó chịu, nàng thậm chí không có đưa ta ra đại môn. 100.800.000 vạn, cái này trọn vẹn so nguyên lai giá phòng cao hơn gấp đôi nhiều. Theo như trước mắt thị trường giá cả suy tính, Thu gia tỷ muội biệt thự tối đa giá trị 100.200.000 vạn, khả ta phải muốn nhiều trả giá 600.000. Có lẽ cái này là phong lưu một cái giá lớn. Ta cười khổ, dọc theo uốn lượn hòn đá nhỏ lộ hướng ra phương hướng đi đến, trong đầu tính toán đường Y Lâm phải chăng đã ly khai nhà của ta. Nàng hương chỗ ở ngay tại nguyên cảnh trong hoa viên, trở về tự nhiên rất thuận tiện. Phản ước ra rời đi xa nhất, may mắn nàng có xe, trở về cũng sẽ không quá phiền toái. Theo lý Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn cũng sẽ ở nhà của ta ở lại, lúc này đêm dài, không biết các nàng là hay không đã bình yên đi ngủ. Tiểu Quân nhát gan, nhưng có Đái Tân Ni chiếu khán lấy, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. lúc này thời điểm về nhà, gây chuyện không tốt sẽ đem các nàng đều đánh thức. Nghĩ vậy, ta thả chậm về nhà bước chân. Một hồi gió thu thổi tới, ta lại nghĩ tới mặt khác một vị nhớ thương nhất nữ thần, nàng đẫy đà thon dài, xinh đẹp vô song. Nữ nhân của ta phần đông, nhưng nữ thần chỉ có ba vị, một vị là Đái Tân Ni, một vị là Tiểu Quân, còn có một vị giống như Kinh Hồng, khí thế phi phàm. Ai, không biết gì ý định tại Quách Vịnh Nhàn chỗ đó ở bao lâu? Tuy nói bí mật của nàng được ta dòm phá, nhưng gì tóm lại là gì, tránh là tránh không được, chúng ta thủy sớm đều muốn tương kiến. Hắn sẽ chọc vào đi sao? Sẽ chọc vào rất sâu sao? Muốn tới. Đêm thu cảm giác mát không cách nào áp chế trong cơ thể ta bốc lên dục hỏa, ta lại nghĩ tới gì rên gì, cái kia mất hồn một màn đã in dấu thật sâu khắc ở trong óc của ta. Úc xinh đẹp gì, nếu như ngươi thật muốn ta cắm đi vào, ta nhất định sẽ vứt bỏ sở hữu tất cả đạo đức tạp niệm, cạn kiệt sở hữu tất cả ôn nhu. Ngươi không cần do dự cũng không nên chần chờ, bởi vì ta là Thanh Long, ngươi là Bạch Hổ, ngươi cùng Tiểu Quân đồng dạng, vĩnh viễn đô không thể ly khai ta, vĩnh viễn đô là nữ nhân của ta. Ta đều nhanh điên rồi, dục vọng chi hỏa lập tức đốt đến đầu lông mày. Không được, ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút Quách Vịnh Nhàn, thám thính gì tình huống, thuận tiện thông báo một chút ngày mai cùng Thu Yên Vãn giao dịch phòng ở công việc. Đột nhiên, điện thoại di động của ta trước vang lên. Cầm lấy điện thoại xem xét, dĩ nhiên là Quách Vịnh Nhàn. Thật sự là thật trùng hợp, phảng phất hết thảy đều có thông minh sắc sảo, ta tranh thủ thời gian truyền được điện thoại. Ngươi có phải hay không gây gì tức giận? Quách Vịnh Nhàn không có bất kỳ khách khí, điện thoại vừa tiếp xúc với thông tựu húc đầu chất vấn ta. Nói như thế nào, ta không hiểu thấu chột dạ, ta cảm thấy được kỳ quái, tựu gọi điện thoại tới hỏi hỏi ngươi. Cái gì kỳ quái? Gocchuyenaudio.com. Ta một hồi khẩn trương, nghĩ thầm chớ không phải là gì xảy ra chuyện gì. Ngươi gì đêm nay tâm sự nặng nề, vốn trải qua ta điều trị sau đã lớn có cải thiện, khả đêm nay nàng lại mất ngủ, ta bất đắc dĩ dùng thôi miên giúp nàng chìm vào giấc ngủ. Ta vừa rồi tắm rửa đi ra, nhìn ngươi gì, nào biết nàng vẫn đang ngủ được không nỡ, trong miệng lão nói thầm tên của ngươi, ta liền đoán rằng phải hay là không ngươi chọc giận ngươi gì tức giận. Thôi miên, ta linh quang lóe lên, nội tâm kinh hoàng bắt đầu. Vịnh Nhàn, trong điện thoại không tốt với ngươi giải thích. Nếu như ngươi bảo đảm gì sẽ không dễ dàng tỉnh lại, ta hiện tại tựu quá khứ. Ngươi tới a, đi đến hòn đá nhỏ giao lộ, rẽ một cái, ra đã gần đến tại gang tấc, nhưng ta lập tức quay người, chuẩn bị đi Quách Vịnh Nhàn ra. Vừa đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến nũng nịu thanh âm. Ngươi cái này con rùa đen vương bát đàn, nửa đêm còn muốn đi thì sao? Ta lập tức ra đầu run lên, tứ chi rét run, không cần quay người có thể đoán được là Lý Hương Quân từ phía trên hạ phàm. Trong nhà còn có ai? Ta đánh giá sơ hai cái bím tóc sừng dê chân xuyên, đeo chữ nhân dép Lê Tiểu Quân. Đêm dài lộ trọng, nàng chỉ mặc một kiện nhỏ tê, sớt đứng tại giao lộ ở bên trong chờ ta, cũng không biết nàng đợi bao lâu. Ta cũng không dám hỏi, sợ vừa hỏi lối ra Tiểu Quân trả lời sẽ làm cho ta rơi lệ. Nhiều như vậy tình nữ nhân, thế gian ở đâu tìm kiếm? Tiểu Quân tức giận mà bĩu môi, toàn bộ đều đang nhìn tivi, cái gì, may mắn ta không có trở về, đầu của ta một hồi đâm đau, quang ngẫm lại Đường Y Lâm cùng Đái Tân Ni ruột một tìm ra trên ghế salon xem tivi tình cảnh tựu làm ta sợ hãi. Xem ra, như thế nào cân đối cùng giữa các nàng quan hệ đã lửa xém lông mày. May mắn ta đi ra, Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi nói, người đi về trước đi, ta muốn đi Quách Vịnh Nhàn ra nhìn xem mẹ. Ta dùng thâm trầm ngữ khí cùng thê lương bóng lưng nói cho Tiểu Quân. Đúng lúc này khả ngàn vạn không thể hít, hóp bởi vì Tiểu Quân khẩu khí bất thiện, muốn trấn trụ nàng, khí thế nhất định phải cường, đây là ta cùng với Tiểu Quân ở chung 18 năm tâm đắc. Hừ, ta cũng muốn đi, Tiểu Quân khí thế cũng rất mạnh, lúc này, muốn thoát khỏi Tiểu Quân đã là không có khả năng. Ta dứt khoát bất động thanh sắc nhàn nhạt mà trả lời. Không có vấn đề, gió thu càng thổi càng mạnh mẽ, taxi tại vù vù trong gió thu chạy như điên. Có thể ở trong đêm khuya đoạn đến một cỗ taxi cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyển. Ta bắt đầu hối hận vì cái gì không cho mình mua một chiếc xe, bởi vì ta còn muốn tiếp nhận taxi lái xe đối với chúng ta lén lén lút lút quan sát. Lái xe thúc thúc, người có thể hay không chuyên tâm lái xe, đừng đông xem tây xem. Tiểu Quân thật sự khó có thể chịu được lái xe vô lễ, nàng tâm tình vốn tựu không tốt, lúc này vừa vặn mượn cơ hội cau nhau. Không thể trách thúc thúc, các ngươi lên xe sau chỉ nói chỗ mục đích tựu không nói một lời, thân thể cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Cái này nửa đêm canh ba có chút dọa người, cho nên thúc thúc cố ý tìm chủ đề với các ngươi nói chuyện phiếm. Hiện tại ngươi nói chuyện thúc thúc cũng yên tâm, ha ha. Taxi lái xe tiếng cười rất hèn mọn bỉ ổi. Ta không phải rất rõ ràng, Tiểu Quân cũng đồng dạng hiếu kỳ. Lái xe thúc thúc ngươi đây là ý gì? Này, cũng không có gì quá kỳ quái, chơi ta nhóm cái này đi có một quy củ, nửa đêm đón khách có lựa chọn, có đôi khi còn tình nguyện không tái. Góc chuyện audio.com, ví dụ như đoạn thời gian trước ta có một đồng sự nửa đêm tái một đôi nam nữ đến lên Ninh Cầu Lớn, lúc ấy hắn tự buồn bực cái này nửa đêm canh ba đi lên Ninh Cầu Lớn làm cái gì. Chỗ đó đã hoang vu cũng không gió cảnh, nhưng buồn bực quy nạp buồn bực sinh ý nghe theo. Một mạch cuối cùng bình an, ngoại trừ trải qua một cái nông trường lúc sóc này bỗng chốc bên ngoài, xe rất thuận lợi đã đến lên Ninh Cầu Lớn. Nhưng kỳ quái chính là ta cái kia đồng sự phát hiện trên xe cả nửa cái bóng người đều không có, cửa xe cũng không có mở ra. Sẽ không nửa đường xuống xe a tốt, thật kỳ quái ở Tiểu Quân hướng bà mẹ nó lũng, liên tiếp ta thân thể nàng đang phát run. Xe không ngừng qua, hơn nữa nửa đêm tốc độ xe rất nhanh, không có khả năng nửa đường xuống xe. Không có qua mấy ngày, ta cái kia đồng sự không hiểu thấu được một hồi bệnh nặng, bệnh cũng không nhẹ. Nửa tháng sau hắn mới nhớ tới kia buổi tối trải qua nông trường lúc sóc này bỗng chốc cái kia nông trường trước kia là nghĩa. À há, Tiểu Quân một tiếng thét lên, bổ nhào tại ta trong ngực. Ta âm thầm buồn cười, thừa cơ ôm chặt Tiểu Quân. Lái xe đại ca đừng nói nữa, ngươi làm sợ em gái ta. Chấm, à há, tốt, không nói, không nói. Nàng là muội muội của ngươi thực không có ý tứ, nhanh đến thành tây. Taxi lái xe không ngớt lời xin lỗi. Xuống xe ta đem xe tư ném cho lái xe, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn đừng tại buổi tối nói quỷ phần. Mộ sự tình hù dọa khách nhân, nhớ rõ, nhớ rõ. Lái xe vẻ mặt áy náy, một bên Tiểu Quân lại ngây ra như phỗng, phảng phất đối với đêm tối sinh ra sợ hãi, nàng càng không ngừng hỏi. Vịnh Nhàn tì tì ra đã đến chưa? Có còn xa lắm không? Phía trước là được, ta chỉ phía xa phía trước hơn 10 tòa nhà không ngớt nhất thể Tiểu Dương lâu. Trong đêm tối, duy chỉ có một tòa Tiểu Dương lâu lộ ra ngọn đèn, phảng phất là biển rộng mênh mông bên trong đích hải đăng chỉ dẫn chúng ta đi về phía trước. Ta thật khẩn trương, đã muốn gặp đến gì, lại sợ nhìn thấy gì. Đi mau, ta đói bụng rồi. Tiểu Quân tay siết chặt níu lấy áo sơ mi của ta thúc giục ta. Ta âm thầm buồn cười, biết rõ Tiểu Quân đã đói bụng là nghỉ ngơi, sợ quỷ là thực. Kỳ thật Tiểu Quân cũng không nhát gan, nàng cũng không e ngại bất luận cái gì người xấu, nhưng nàng sợ quỷ từ nhỏ đến lớn đều sợ quỷ. Ta ôm Tiểu Quân hướng Quách Vịnh Nhàn ra đi đến, lúc này Tiểu Quân oán khí đều không có, dịu dàng ngoan ngoãn khả nhân, lạnh buốt bàn tay nhỏ bé chăm chú túm ở tay của ta ngoặt. Đừng sợ có ca tài, ta an ủi Tiểu Quân, Tiểu Quân theo ta trong ngực ngẩng đầu, ca, vừa rồi lái xe thúc thúc nói có đúng không thật sự. Ta vốn định nói cho Tiểu Quân thế gian bổn không quỷ, nhưng Tiểu Quân hai luồng vú lớn một mực áp bách của ta sườn phải, khiến cho ta tâm viên ý mãn, thật là khó chịu. Mọi nơi quan sát một chút, phát hiện Quách Vịnh Nhàn dương trước lầu ngọn đèn nhu hòa, mấy đám bụi hoa gian yên tĩnh che giấu. Ta sắc tâm nhất thời, con ngươi đảo một vòng, kế chạy lên não. Đương nhiên, thật sự, ai nha, Tiểu Quân một tiếng thở nhẹ, dán ta càng chặt cơ hồ đem hai cái vú lớn đọng ở trên người của ta. Ta đem Tiểu Quân kéo lại bụi hoa gian, lớn mật mà xoa nàng mông đít nhỏ. Không cần sợ hãi, Vịnh Nhàn tì tì đã từng nói qua ca là thanh long truyền thế, sở hữu tất cả quỷ quái đều sợ ca, ca là chuyên môn đến bảo hộ Tiểu Quân. Tiểu Quân òn èn nỉ non, ca muốn cả đời đều bảo hộ Tiểu Quân ta mãnh liệt gật đầu. Góc chuyện audio.com, chỉ cần Tiểu Quân nghe lời, Tiểu Quân cũng mãnh liệt gật đầu, Tiểu Quân nghe lời nhất, ta nhịn cười, ân cái kia hàm bỗng chốc ca đại bồng bồng. Tiểu Quân ôn nhu hỏi, giặt rửa qua chưa, nghe lời, nhớ kỹ, muốn nghe lời nói. Ta đương nhiên không có giặt rửa qua, chỉ là chày ngọc dơ lên cao, đã chẳng quan tâm Tiểu Quân thích sạch sẽ. Ân, ra ngoài ý định Tiểu Quân không có chút gì do dự tự gật đầu đáp ứng. Ta vui mừng quá đỗi, vội vàng giật xuống khóa kéo, móc ra cực lớn gắng gượng ra hòa. Tiểu Quân nhìn, duỗi ra lạnh buốt bàn tay nhỏ bé cầm chặt nóng đầu. Lớn, một ít cảm giác mát rót vào hạ thể của ta, như giữa hè tiết uống xong một ngụm ướp lạnh nước trái cây, nhiều thích ý a hát. Dưới bóng đêm, Tiểu Quân chậm rãi xoay người, đem mặt vùi vào giữa hai chân của ta ôn hòa cái miệng nhỏ nhắn đem cực đại quy đầu toàn bộ bao phủ. Ta không khỏi một tiếng than nhẹ, bốc Tiểu Quân thực nghe lời ca yêu ngươi chết mất. Bốc thật thoải mái, hàm sâu điểm, Tiểu Quân eo càng ngày càng ngoặt bờ mông càng vểnh lên càng cao ta hoàn toàn đắm chìm tại khó tả trong sự vui sướng. Đang say mê lúc phía bên phải trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến nhu hòa toái bước âm thanh. Ta cùng với Tiểu Quân còn không có kịp phản ứng, một cái cao gầy thân ảnh tiến vào tầm mắt của ta, ngay sau đó bên tai truyền đến một đạo duyên dáng gọi to. Trung Hàn, ta nhìn kỹ lại, mặc áo ngủ Vương Di thình lình đứng tại lưỡng công xích bên ngoài. Lúc này, nàng đang kinh ngạc mà xem ta. Tiểu Quân như giật điện né tránh ở một bên, cũng không dám xem là ai, mang tương hai tay giấu mặt nhưng lại vô tận ngượng ngùng. Ta xấu hổ đến cực điểm, hậm hực mà hỏi thăm. Di tỷ, đã trễ thế như vậy còn không ngủ. Vương Di nhìn Tiểu Quân, đem ánh mắt ôn nhu chuyển hướng ta. Nghe nói ngươi muốn tới tựu đi ra nhìn xem. Nói xong, nàng đưa ánh mắt rủ xuống, hướng ta đũng quần quét hai mắt. Ta tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo một chút, kéo lên khóa kéo, cố giả bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Ách Tiểu Quân, mau gọi Vương Di tỷ tỷ. Tiểu Quân bắt tay buông, cúi đầu quơ hai cái bím tóc sừng dê. Vương Di tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vương Di ôn nhu nói, đúng vậy a, Vương Di tỷ cùng Vịnh Nhàn tỷ là hàng xóm. Úc ta đây tìm Vịnh Nhàn tỷ tỷ. Lần này, Tiểu Quân cuối cùng phản ứng không chậm, nàng đem thân thể một chuyến, giơ lên bàn tay nhỏ bé gõ vang Quách Vịnh Nhàn cửa phòng. Sau một lát cửa mở, Quách Vịnh Nhàn hất lên một kiện màu đỏ áo khoác đi tới. Nhìn thấy Tiểu Quân, Quách Vịnh Nhàn hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Quân cũng tới, đến, tiên tiến đến, người biểu ca có mấy lời cùng với Vương Di tỷ tỷ trò chuyện, các ngươi uống trước cái đồ uống. Mụ mụ đâu này, Tiểu Quân quơ đầu hỏi, đi ta mang ngươi đi gặp mụ mụ ngươi. Quách Vịnh Nhàn nói xong, nhìn ta cùng Vương Di hai mắt, lặng lẽ đem cửa phòng cài đóng, đem ta cùng Vương Di nhốt tại ngoài cửa. Ta biết rõ, Quách Vịnh Nhàn lại một lần nữa vì Vương Di sáng tạo cùng ta một mình cơ hội gặp mặt. Ta không khỏi cảm thán chính mình người bị mỹ nhân ân. Có việc mừng, xoa Vương Di cặp mông ta có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng nàng gặp được Tiểu Quân cùng ta bú liếm sẽ tức giận, thế nhưng mà ta lại phát hiện Vương Di mỹ trên mặt có nhỏ má lúm đồng tiền. Người đang cười lúc má lúm đồng tiền mới rõ ràng. Mỉm cười bên trong đích Vương Di mở ra hai tay ôm cổ của ta, còn đưa lên ôn hòa ướt át cặp môi thơm. Góc chuyện audio chấm cơm. Giá phòng tăng, hiện tại phòng ốc của chúng ta một tòa biến lưỡng tòa nhà ở, yoga lớp đồng học đều hâm mộ ta. Ta bừng tỉnh đại ngộ, khó được Vương Di thoải mái cười to, ta bất chi bất giác đã bị lây, tâm tình cũng đặc biệt vui sướng. Chỉ là ngoài miệng lại làm bộ thở dài, ai còn tưởng rằng ta đã đến ngươi mới vui vẻ. Vương Di cắn lỗ tai của ta, mua một kiện nội y chuyên môn chờ ngươi đã đến mới xuyên, đeo. Cho ta coi nhìn, vịn qua Vương Di thân thể ta xốc lên nàng áo ngủ. Mượn nhờ hành lang ngọn đèn ta thấy đến bao vây lấy đầy đặn màu đỏ tươi. Đây không phải là giống như gợi cảm, màu đỏ tươi ở bên trong có như lửa dục vọng. Xem được không, Vương Di ánh mắt vũ mị lớn mật, ta phải chăm chỉ nhìn xem, đầu ngón tay của ta lướt qua màu đỏ tươi nhất no đủ chỗ. Đêm thu bầu trời đặc biệt nắng ráo sáng sủa, đêm thu ánh trăng rất ôn nhu, so đêm thu ánh trăng càng ôn nhu chính là Vương Di thân thể, cho dù nàng tại lay động ở bên trong cũng rất ôn nhu. Dương VT của ta không dám làm cằn, bởi vì Vương Di nói cho ta biết nàng thật sự mang thai. Dùng sức điểm á, vịn ghé vào tường trụ Vương Di quay đầu ngưng mắt nhìn ta, nàng chẳng những dùng ngôn ngữ thúc giục còn dùng thân thể thúc giục đầy đặn mông đẹp ôn nhu mà phun ra nuốt vào đại nhục bổng của ta. Ta lo lắng, đỡ lấy mông đẹp khổ khích lệ. Di tỷ, động thai khí cũng không hay. Mới hơn một tháng, không sợ. Ta hỏi qua bác sĩ, hơn nữa cái tư thế này an toàn nhất. Vương Di ôn nhu sau rất lúc mông đẹp bỏ thêm xoay tròn ở bên trong trả hết hạ run, ta kinh ngạc đến cực điểm. Động tác này tại ta trong ấn tượng trang Mỹ Kỳ cùng Sở Huệ đều đã từng sử dụng qua, rất mất hồn, kỹ xảo rất cao siêu. Nếu như vận dụng không tốt, không chỉ nói run, chỉ là xoay tròn tựu dễ dàng đem côn THT xoáy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Vương Di kỹ nghệ thành thạo, diệu đến hào đỉnh, mỗi lần côn THT sắp thoát ly mật huyệt lúc nàng đều có thể kịp thời kẹp lấy no đủ, nhẹ xoáy mà hạ quấy cây thịt từng cái bộ vị thẳng để cho ta ăn no thỏa mãn. Ta theo nàng nách xuyên qua, mãnh liệt chảo hai luồng cực đại núm vú. Núm vú tốt chứng, phải hay là không mang thai nguyên nhân? Đúng vậy, tốt chứng, ngươi nhiều xoa bóp. Vương Di bật hơi đã đục ngầu, màu đỏ tươi lay. Viền tơ, tại cuồng vũ, thường ngày nàng sớm đã tan tác, đêm nay rõ ràng có thể kiên trì 10 phút, là ta quá ôn nhu, hay là đại nhục bổng o không ô uy lực giảm đi. Đang nghi hoặc Vương Di đột nhiên kiều hừ liên tục dính thương phun trào. Ta nhẹ nhàng thở ra, như Vương Di lại kiên trì 5 phút đồng hồ ta cũng muốn tước vũ khí đầu hàng. Hôm nay mấy vị này mỹ thiếu nữ xinh đẹp tính dục càng ngày càng mạnh, ta dần dần lòng còn sợ hãi, có thể không tiết thân tựu không ngừng thân. Cố bản Bồi Nguyên Thủy có thể chinh phục chúng mỹ thần phục mới có thể cùng hài. A hát, một tiếng thét lên theo Quách Vịnh Nhàn trong tiểu lâu truyền ra. Một lần theo dõi đắc thủ sau, lòng hiếu kỳ khu xử Lý Trung Hàn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu gì bí mật. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này rõ ràng biết được tiểu quân cha đẻ là ai. Bí mật này, lại để cho Lý Trung Hàn cùng gì quan hệ trong đó càng thêm tiếp cận, thậm chí, đã đến nguy hiểm biên giới. Triệu Hồng Ngọc ỷ vào sau lưng thế lực cường đại đến đây đàm phán, mới mở miệng tựu là giá trên trời. Góc Chuyện audio.com, lại phối hợp Trương Tư Cần hợp thời đưa ra mua về biệt thự yêu cầu, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là một cái khác cái cọc âm mưu kíp nổ. Thu ra thì muội tại nơi này, trùng hợp, bên trong lại sắm vai cái dạng gì nhân vật, là giúp đỡ, hay là đối với tay, cách chương.